Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Nữ ca sĩ. Chương 248: Nữ ca sĩ, các ngươi đang nói chuyện gì? Vio làm xong thủ tục nhập cư sau lại đầu đầy mồ hôi chạy tới. Luân Đôn đều có nào nhà hàng? Đợi chút nữa nên xin ăn chút gì? Hôm nghiêm túc nói, này, đây cũng quá khách khí. Ta cũng không phải đến du lịch. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta tùy tiện ăn một chút là được. Tóc đỏ thám tử mặt đỏ lên, khoát tay vội vàng nói. Hôm thấy thế cũng không nhịn được mỉm cười. Vio, bằng hữu của ta, kỳ thật chúng ta vừa rồi tại giúp ngươi tìm bộ kia M. Ất tích bức tranh, cái gì? Các ngươi tìm tới bộ kia bức tranh rồi. Vio và Kinh suýt nữa từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhanh như vậy, cái này sao có thể? Trên thực tế nếu như ngươi nguyện ý dựa theo ta nói, ổn định lại tâm thần, chú ý tới trước đó những cái kia bị ngươi rơi xuống những chi tiết kia, ngươi cũng có thể chắp vá ra đáp án tới. Ngài thật sự là quá đề cao ta. Đối với ngài tới nói chuyện một cái nhấc tay, đối với chúng ta những thiên phú này thường thường người mà nói coi như khó như lên trời. Vai ổ vui, lòng phục tùng nói, cũng không phải như vậy. Tựa như ta nói, ngươi có tiềm lực vai ổ, chỉ là còn không có hoàn toàn khai quật ra. Trên thực tế Trương cũng nhanh muốn tìm tới đáp án, mà hắn vừa tiếp xúc một chuyến này không bao lâu. Có thể cùng ngài ở cùng một chỗ người chắc hẳn, cũng không phải hời hợt hạng người. Đều là ta học tập đối tượng, cùng Gresson khác biệt. Vị này tóc đỏ thám tử thực sự có chút quá khiêm tốn hư. Hắn từ đầu đến cuối đem vị trí của mình bày rất thấp, hoàn toàn liền là một bộ dáng vẻ học sinh. Hôm đối với cái này cũng không có cách, chỉ có thể nói, dù trước khi nói là trò đùa lời nói, nhưng người ở xa tới là khách, vừa vặn đến cũng nhanh đến giờ cơm, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đem cơm trưa ăn xong. Sau đó một buổi chiều ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút, lại suy nghĩ vụ án này. Mà ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này cũng đi trả ít đồ. Chúng ta ban đêm gặp lại. Ba người sau đó tại Luân Đôn nổi danh hoàng gia phòng ăn ăn cơm trưa. Sau bữa ăn hôm quả nhiên như chính hắn lời nói vội vàng rời đi. Còn lại vai ồ về tới quán trọ. Trương Hằng một người trở lại Baker đường phố. Kết quả hắn vừa mở cửa ra, liền thấy Hudson phu nhân cho hắn một cái có chút kỳ quái ánh mắt. Thế nào, có khách nhân đến tìm ngươi? Hudson phu nhân nói, khách nhân? Trương Hằng nhướng lông mi. Tại thế kỷ 19 Luân Đôn hắn hoàn toàn là lẻ loi một mình. Không có thân nhân cũng không có bằng hữu nào. Duy nhất quan hệ tương đối mật thiết hôm giống như hắn là nơi này ở khách bình thường tới nói sẽ. Đến Baker đường phố 221B người cũng đều là tìm đến hôm. Bất quá Trương Hằng chợt lại nghĩ tới một người. Chiều hôm qua hắn tại đông khu gặp phải cái kia gypsy mãi nghệ người. Tách ra thời điểm đối phương muốn tên của hắn cùng địa chỉ. Nói rõ sẽ tới bái phòng. Trương Hằng vốn cho là đối phương chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới thật tới, mà lại là hôm sau liền đến tìm hắn. Nhưng mà chờ Trương Hằng đi vào phòng khách, nhìn thấy khách tới lúc lại có chút giật mình. Trên ghế salon thân ảnh căn bản không phải cái gì gypsy mãi nghệ người, mà là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Không, phải nói nàng cơ hồ thỏa mãn các nam nhân đối với Victoria thời đại mỹ nhân tất cả ảo tưởng. Cử chỉ yêu nhã, ăn mặc thể, mang theo một cỗ bẩm sinh thần bí khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn phách người. Làm sao? Nữ tử ăn bánh bích quy nói. Không nhận ra ta sao? Biến hóa của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn. Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận nói. Nếu như nói hôm trang điểm thuật có LV2, kia trước mắt cái này nữ nhân thần bí trang điểm thuật đại khái đã đến LV3 cấp bậc. thế mà nữ giả nam trang đều rất tự nhiên, lại thêm hắn lúc ấy mang theo một đầu dài khăn quàng cổ, đem duy nhất có thể lấy lộ ra sơ hở cổ cũng cho che giấu, để người nhìn không ra nàng không có hầu kết. Đương nhiên cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trương Hằng lúc ấy không có quá mức chú ý nàng, thuần túy chỉ là thuận tay hỗ trợ. Mặt khác cùng hôm khác biệt, Trương Hằng trước đó cũng cùng đối phương chưa quen thuộc, rất nhiều nhân tố xen lẫn hạ mới không thể lại trước tiên chú ý tới điểm này. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, bất quá chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, nếu như ta lấy diện mạo như trước là không có cách nào đến Đông Khu đi. Nữ tử nói, kia giống như ngươi thục nữ đi Đông Khu làm cái gì? Ta là một cái ca kịch đoàn chủ sướng, tại Luân Đôn coi như có chút danh tiếng, bất quá ta đoán ngươi đại khái cũng không có nhìn qua ta diễn xuất. Ta đi Đông Khu là vì cho mới kịch tìm kiếm linh cảm. Nữ tử nói, thật có lỗi, ta đích xác rất ít nhìn ca kịch. Không sao, đêm nay Hoàng hậu rạp hát liền có ta diễn xuất. Nếu như ngươi thích có thể cùng bằng hữu của ngươi cùng đi nhìn xem. Nữ tử vừa nói một bên từ móc ra hai tấm vé vào cửa, để lên bàn, ta nói qua chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Hằng nói, vậy coi như là kết giao bằng hữu đi. Nữ tử nghe vậy cũng không có đem phiếu thu hồi. Ăn xong trong tay cuối cùng một khối bánh bích quy, xong một bên Hudson phu nhân nói, hảo thủ nghệ, ngươi thích liền tốt. Hudson phu nhân được xưng tán cũng lộ ra thật cao hứng. Sau đó nữ ca sĩ duỗi lưng một cái, nàng lần này tới tựa hồ chính là vì đưa cái này hai tấm ca kịch phiếu. Đã chính sự đã làm xong, nàng cũng không tiếp tục dây dưa dài dòng, trực tiếp tù trên ghế salon đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá Trương Hằng vẫn là từ phía sau gọi lại nàng. Còn không mời dậy tên của ngươi. Ê đơ xiết, nữ ca sĩ dừng bước lại, quay đầu cười một tiếng. Aileen ê đơ xiết. Nói xong nàng mang lên trên mình chậu hoa mũ cùng mạng che mặt. Đẩy cửa ra, bên lề đường đã có một cỗ xe ngựa hai bánh đang chờ nàng. Trương Hằng nghe được cái tên này thời điểm thần sắc khẽ động. Nhìn qua, hôm tra án tập, người đương nhiên sẽ không đổi Aileen Eder siết lạ lẫm. Hôm từng chính miệng nói cho Watson hắn từng thua với qua bốn người. Trong đó ba nam nhân, một nữ nhân. Mà nữ nhân kia liền là thần bí nữ ca sĩ Aileen Eder siết. Bọn hắn giữa hai người giao phong là tại Bohemian bê bối, vụ án kia bên trong. Kết cục lấy nữ ca sĩ cùng tân hôn trượng phu trong đêm thoát đi London. Hôm chưa thể hoàn thành ủy thác chấm dứt. Bất quá đối với người trong cuộc cũng coi là cái hoàn mỹ kết cục. Hôm cuối cùng muốn Eder siết ảnh chụp lưu niệm. Đồng thời về sau một mực tôn xưng nữ ca sĩ là nữ nhân kia. Cũng bởi vậy có độc giả hoài nghi hôm rất có thể đối nữ ca sĩ giấu giếm tình cảm. Nhưng mà xem như hôm bạn cùng phòng mới Trương Hằng vẫn là càng có khuynh hướng đây chỉ là một loại cùng chung chí hướng chi tình. Trên thực tế hôm người này liền cùng tình yêu cái gì hoàn toàn đứng không lên một bên. Hắn đối tình yêu thái độ một mực khịt mũi coi thường. Cho rằng loại đồ vật này sẽ tổn hại lý tính, tác dụng so với hắn tại tiêm vào dùng để tiêu khiển những món kia mà càng hỏng bét. Giống như là tại một đài dụng cụ tinh vi bên trong tiến vào hạt cát, hoặc là cái nào một mảnh bội số lớn thấu kính đã nứt ra khe hở. Bởi vậy hắn một mực đối tình yêu loại hình đồ vật kính nhi viễn chi. Đương nhiên hắn cũng sẽ nghiên cứu yêu đương bên trong người loại tâm lý. Vẻn vẹn vì phá án sử dụng. Hết chương.